khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 453, dung nham hỏa mãng. Góc truyện audio.com. Cố Vân Hy sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Nói cũng đúng. Sau đó, ba người đi vào trong sơn động. Sơn động tựa hồ là một mực hướng kéo dài xuống, theo không ngừng xâm nhập, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Bất quá bốn phía ngược lại không còn là một mảnh đen kịt, bởi vì có các loại tinh thể dày đặc tại trên vách đá, tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Một lát sau, sơn động rốt cục đi tới cuối cùng. Mơ hồ trong đó, từng trận trầm thấp như thanh âm như sấm vang lên. Tại phía trước, có từng trận hào quang màu vàng óng xuất hiện. Đó là nóng rực sông nham thạch. Ba người hiện tại vị trí là một chỗ cực kỳ trống trải huyệt động thiên nhiên bên trong. Sông nham thạch không ngừng chảy xuôi theo, tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Cái này cuối sơn động, thế mà trực tiếp liên tiếp lòng đất dung nham. Cố Vân Hy kinh ngạc không thôi. Quảng cáo, Giang Vãn Thường cũng không kém được không ít. Biểu lộ cũng là cực kỳ chấn kinh. Cái kia, hẳn là dung nham hỏa mãng. Lạc Xuyên chỉ hướng một chỗ nham tương hồ nước. Tại hồ nước bên bờ, một vài mét dài sinh vật phủ phục ở nơi đó. Thân thể từ màu đỏ tinh thạch cấu thành. Quanh thân quanh quẩn lấy đỏ ngọn lửa màu đỏ. Dung nham hỏa mãng, nguyên tố sinh vật, đẳng cấp 20, giới thiệu, từ dung nham thai nghén mà sinh, trời sinh nắm giữ khống chế hỏa diễm năng lực, là địa hỏa chi tinh thủ hộ giả. Lạc Xuyên tay cầm vung lên, một màn ánh sáng xuất hiện tại ba người trước mặt, phía trên có dung nham hỏa mãng tin tức. Tại dung nham hỏa mãng cách đó không xa nham tương hồ nước bên trong, có một cái màu đỏ thắm tinh đám. Tinh đám tản ra không tầm thường khí tức. Hẳn là cái kia cái gọi là địa hỏa chi tinh. Nhìn qua thật là lợi hại bộ dáng. Nhìn lấy dung nham hỏa mãng, Cố Vân Hy sợ hãi than nói. Chúng ta thật có thể đánh thắng nó à? Giang Vãn Thường trong lòng có chút rút lui. Dung nham hỏa mãng bề ngoài, nhìn qua đích thật là rất dọa người. Lạc Xuyên cảm thấy, nếu là ở Thiên Lan đại lục bên trong có sinh vật như vậy, thực lực chỉ ít cũng phải là quy nguyên cất bước. Bất quá bây giờ là tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong, những sinh vật này đẳng cấp tự nhiên là không thể cùng Thiên Lan đại lục đồng dạng tương đề tịnh luận. 20 cấp tại trong thế giới hiện thực bất quá cùng sơ nhập tạo hóa đồng dạng mà thôi. Lạc Xuyên bình thản nói. À, tựa như là ấy. Nghe được Lạc Xuyên, Cố Vân Hy đầu tiên là sững sờ. Sau đó có chút ngơ ngác nhẹ gật đầu. Lão bản nói không sai. Ta thế mà không có ở cái này sinh vật trên thân cảm giác được cái gì uy hiếp chí mạng. Giang Vãn Thường hưng phấn nói. Nhìn lấy hai người nét mặt hưng phấn, Lạc Xuyên bỗng nhiên cảm giác hắn đi theo hai người cùng nhau tới mục đích đã đạt tới. Xem ra hẳn là không cần tự mình ra tay. Lão bản, hai người chúng ta có thể giải quyết nó. Cố Vân Hy thanh âm truyền đến. Lão bản ngươi chờ lấy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đi. Giang Vãn Thường kêu lên. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường tại hiện thực thế giới thực lực đã đạt đến thần hồn cảnh giới. Quảng cáo. Cùng hơn 30 cấp tương đương. Tại tăng thêm những ngày này tại khởi nguyên thương thành không ngừng trò chơi. Tiến bộ của các nàng tốc độ rất nhanh. Đối với tự thân thực lực trưởng khống trình độ, tăng lên không biết bao nhiêu. Hiện tại, tuy nói cùng dung nham hỏa mãng có mấy cấp chênh lệch đẳng cấp. Bất quá hai người liên thủ. Tại Lạc Xuyên xem ra, thắng lợi, bất quá là vấn đề thời gian. Tuy nhiên một lúc mới bắt đầu, hai người đối với dung nham hỏa mãng trưởng khống hỏa diễm năng lực luống cuống tay chân một trận. Có điều rất nhanh thì thích ứng. Một lát sau, Cố Vân Hy một kiếm chém xuống. Dung nham hỏa mãng, tốt, nàng trường kiếm, là hoàn thành một cái nhiệm vụ về sau lấy được khen thưởng. Tại Cố Vân Hy xem ra, phải cùng huyền cấp linh khí không sai biệt lắm. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.